Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề ba. Lục Tiểu Đường đẩy ra cửa phòng bệnh, ngoài cửa Mộ Dung Vũ Xuyên chính đang an ủi Minako, thật giống như Minako trong nhà người chết đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên làm ra tất cả vốn liếng vừa đem nàng dỗ đến nín khóc mỉm cười. Lục Tiểu Đường nói, Vũ Xuyên, xuất phát, đang làm gì đó? Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt chỉ lo nhìn thấy Lê Hoa Đái Vũ Mỹ thiếu nữ. Cực không tình nguyện, Lục Tiểu Đường lười nhác cùng hắn nói nhảm. Một phen nắm chặt cổ áo của hắn, kéo lấy liền đi, chậm một chút, cổ của ta. Vũ Xuyên chăng, Lục Tiểu Đường đem Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn kéo tới dưới lầu. Hướng trong xe cảnh sát ném vào, lái xe về sau nàng cùng không ngừng xoa cổ Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có manh mối trọng yếu, ngươi không phải muốn biết, vì cái gì Mễ Lan đêm qua sẽ một người chạy đến hiện trường vụ án kia gian phòng trống sao? 18:07 bộ kỹ thuật nhân viên kỹ thuật đến Mễ Lan nhà. Đem nàng máy tính QQ mở ra, tìm được, gánh xiếc thú thằng hề, cái này nickname. Thông qua tin điện công ty lục soát người sử dụng, 19:13 Lục Tiểu Đường lấy được nhân viên kỹ thuật kết quả. Dẫn đầu tổ chuyên án hỏa tốc xuất phát, 40 phút sau, đến Tây Khu Bắc 5 đường cái ven sông xây dựng, Lục Hà Gia Viên. Nơi này cũng là một cái cao cấp chung cư. Bảo an mặc đồng phục so đồng phục cảnh sát đều cầu kỳ. Từng cái ưỡn ngực hóp bụng, rất có uy thế. Nghe nói cảnh sát đến chấp hành công vụ, từng cái lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Giống như nơi này là thiên đường nhân gian. Sinh hoạt ở nơi này người đã cùng phạm tội cách biệt. Tổ chuyên án người lặng yên không tiếng động vây quanh số 7 tòa nhà. Tòa nhà này chỉ có 4 tầng. Phục thức kết cấu, lầu bên trong hết thảy chỉ có 8 cái hộ gia đình. Một đơn nguyên số 2, bên trái tầng 3 tầng 4, đèn sáng, cách kiểu dáng châu Âu ban công dài cửa sổ có thể trông thấy rèm cửa sau thướt tha bóng người. Có người tại, tổ chuyên án tất cả mọi người buông lỏng một hơi, theo sát lấy tuyến thượng thận cấp tốc nhảy lên cao. Tại dạng này một chỗ yên tĩnh tường hòa địa phương lại sẽ giấu kín lấy một cái tàn nhẫn vặn vẹo. Hung thủ sao? Có lẽ, đây mới là hắn bình thường gặp người một mặt. Một cái sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến sợ hãi bề ngoài. Mặt trăng đang thong thả leo lên trên. Lục Tiểu Đường nhìn xem đồng hồ. 20 giờ, nàng làm một thủ thế. Không kịp chờ đợi đội viên lập tức bắt đầu hành động. Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh theo thường lệ đảm nhiệm trực tiếp nhiệm vụ lùng bắt. Có không ngại nhiều, không có không chê thiếu Mộ Dung Vũ Xuyên theo ở phía sau. Lục Tiểu Đường ra hiệu Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trốn đi. Sau đó thoải mái đi vào trước cửa nhấn chuông cửa một lát sau bên trong truyền đến thanh âm một nữ. Nhân, vị nào nha? Lục Tiểu Đường nói. Ta là công ty bất động sản, bởi vì máy tính trục trặc, các ngươi tòa nhà này bất động sản tiền tiết kiệm xuất hiện hỗn loạn. Ta là cố ý đến kiểm tra một chút, cửa chống trộm bên trong truyền đến một trận tút tút thì thầm. Thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, Lục Tiểu Đường đứng tại cửa điện tử trước tiếp nhận kiểm tra. Một cái tiếu dung thân thiết đại mỹ nữ vô luận lúc nào gõ cửa đều sẽ không khiến cho chủ phòng hoài nghi, mọi người bản năng ảo giác coi là giết người cướp của, cướp bóc phóng hỏa đều hẳn là nam nhân cùng người xấu xí làm. Quả nhiên, cửa mở, một cái cực độ đầy đặn buộc lên tạp dề nữ nhân chống nạnh đứng tại cửa ra vào. Rất không nhịn được nhìn xem Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên trốn ở trong góc chết thăm dò co lại não. Cảm giác giờ phút này Lục Tiểu Đường nhìn qua đặc biệt thon thả. Ta chưa thấy qua ngươi. Mập nữ nhân hồ nghi đánh giá Lục Tiểu Đường. Đây không phải Lục Tiểu Đường hy vọng nhìn thấy mặt. Nàng có chút thất vọng. thuận miệng nói, ta là mới tới, ngài là, ta là Lý Hoàn, Giang gia quản gia. Nữ nhân đem mũi củ tỏi dương lên, hoảng lắc lư ngực ưỡn lên, di cắp hai đại đống thịt mỡ qua lại đong đưa. Mộ Dung Vũ Xuyên kém chút đem cơm tối phun ra ngoài. Xem ra không nhất định cắp càng lớn lại càng tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.